Cẩu tại yêu võ loạn thế tu tiên chương 127, hung danh 2. Tiền Khải Minh cũng rất thông minh, trực tiếp dùng quan phủ ép người. Các võ quán chủ ở đây, người nào dám đối kháng quan phủ? Cái này chính là đại thế, tùy tiện ép tội ngươi, mặc cho ngươi võ công ngập trời, cũng phải bó tay chịu trói. Võ giả kiêu căng khó thuần, Tiền Khải Minh nhìn nhiều lắm. Nhưng cuối cùng kết cục như thế nào? Ai? Đáng tiếc. Mộ Thương Long âm thầm thở dài, cảm thấy vị quán chủ Phương Lãnh này không có kết quả tốt. Quan phủ sao, ta rất sợ nha. Phương Tịch cười lạnh, lúc này hắn rốt cục biết rõ trong lòng mình muốn cái gì. Vị Tiền công tử này, ngươi có biết ngươi ra ngoài dám bước chân trái trước, đã phạm vào tối kỵ của ta hay không? Ngươi nói cái gì? Tiền Khải Minh nhíu mày, một lão bột ở bên cạnh sắc mặt lại tái hợt, ở bên tai công tử nói nhỏ vài câu. Chân Tiền Khải Minh nhất thời mềm nhũn, nụ cười nhanh chóng biến thành vẻ mặt khóc tang, thoạt nhìn cực kỳ khôi hài. Dám hỏi các hạ, cùng vị kia là quan hệ như thế nào? Tại hạ Phương Lãnh, năm đó hành tẩu giang hồ, được phụ lão thành Tam Nguyên đặc biệt hiệu là Quỷ Kiến Sầu. Phương Tịch cười lạnh. Quỷ Kiến Sầu? Lại là hắn. Người có tên, cây có bóng. Chỉ một thoáng, trong Hồi Phong lâu hoàn toàn tĩnh mịch. Năm đó vì sao hoàng gia, một trong tứ đại thế gia bị diệt cả nhà, không phải bởi vì chọc người này sao? Mà bây giờ, Tiền gia lại chọc. Sắc mặt Tiền Khải Minh tái nhợt, tự hồ muốn té xỉu. Quỷ Kiến Sầu. Phương Lãnh. Tây Môn lão thái gia cảm thấy trong lòng rất đắng, đắng giống như ăn mấy cân hoàng liên. Ngươi nói ngươi là ma đầu nổi danh nhất Định Châu, không có chuyện gì chạy đi mở võ quán làm gì? Bảy người chuyên nghiệp sao? Chớp mắt tiếp theo, Phương Tịch đã đi tới trước mặt hắn, cùng hắn hầu như mặt đối mặt. A. Tây Môn lão thái gia mới vừa định vận chuyển chân kình, lại phát hiện bản thân đã mất đi khí lực, trên người trở nên rất lạnh, rất lạnh. Nhìn Quỷ Kiến Sầu trong vòng một chiêu, đã giết chết võ minh đệ nhất cao thủ, lão bột sau lưng Tiền Khải Minh rút ra binh khí, trong con ngươi lóe lên hung quang. Sạch. Chớp mắt tiếp theo, một tia sáng trắng thoáng hiện. A. Tiền Khải Minh kêu thảm, chân trái đã không cánh mà bay, lượng lớn máu tươi chảy ra. Không biết các hạ đã thỏa mãn chưa? Lão bột không người, cực kỳ khiêm tốn hỏi. Làm con cháu thế gia, bình thường hưởng hết vinh quang, nhưng thời khắc mấu chốt, cũng phải có giác ngộ hy sinh vì gia tộc. Ha ha ha. Tiền gia thức thời hơn hoàng gia nhiều lắm, cút đi. Phương Tịch vung tay. Đồ nhi, chúng ta đi. Hắn lướt người, đã rơi xuống lầu cát, đi tới bên cạnh Thanh Tang và Thanh Một, sau đó rời Hồi Phong lâu. Cả sảnh đường lặng ngắt như tờ. Sư phụ, ngài đúng là Quỷ Kiến Sầu lúc trước diệt hoàng gia. Trên đường đi, Thanh Một không nói lời nào. Ngược lại Thanh Tang, vẻ mặt khó có thể tin. Ai đồn? Sư phụ không có diệt hoàng gia, chỉ giết mấy người mà thôi. Phương Tịch vừa đi vừa nói. Không bao lâu liền trở về võ quán Hữu Giang. Thế nhưng, sư phụ, vì sao ngươi muốn đánh vỡ sinh hoạt yên tĩnh, thừa nhận mình là Quỷ Kiến Sầu? Bỗng nhiên Thanh Tang lại hỏi ra một vấn đề khác. Bởi vì hành vi của ngươi, làm mẫu cho sư phụ. Ngươi phải trực diện nội tâm của mình. Phương Tịch cười ha ha. Sư phụ theo đuổi, là tự do vô câu vô thúc, cần gì phải che giấu giấu. Đêm nay, các ngươi rời đi trước, ân, mang theo gia đình Tôn Hồng Điệp ở sát vách. Tuy mặt ngoài Tiền gia chịu thua, nhưng việc năm đó chưa chắc sẽ dễ dàng chấm dứt như thế. Tối nay tất có một trận đại chiến. Đến thời điểm Ngộ Thương người vô tội sẽ không tốt. Bây giờ tâm thần của Phương Tịch cực kỳ sinh động, cảm giác chân kình cơ hồ muốn phá thể lao ra, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đồng thời thuận theo bản tâm, vô câu vô thúc, cũng không phải muốn đi tìm chết. Nếu đêm nay thật đánh không lại, vậy cùng lắm thì hắn đạp Hắc Vân Đâu chạy trốn. Lên cấp tông sư, nào có trọng yếu bằng mạng nhỏ của mình. Cái này cũng là bản tâm của mình. Trăng sáng sao thưa. Xung quanh võ quán Hữu Giang, chẳng biết lúc nào trở nên yên tĩnh. Nửa đêm canh ba, cẩn thận củi lửa. Người tuần tra gõ chiên đồng và cái mỏ, chậm rãi đi qua đường phố. Cửa thành đóng chặt, thậm chí thay đổi quân đội đóng giữ, thuyên chuyển Định Châu quân cường hãn hơn. Buổi tối hôm nay, không biết bao nhiêu người đêm không thể chợp mắt. Gió nổi lên, báo hiệu cơn mưa sắp đến. võ quán Hữu Giang, trên thao trường. Phương Tịch bình tĩnh tập luyện Hỗn Nguyên Chân Công. Còn Thanh Tang và Thanh Mục có thể chạy thoát hay không, hắn không quá để ở trong lòng. Dù sao nếu mình không có chuyện gì, bọn họ nhất định sẽ không có chuyện gì. Nếu mình bản thân khó bảo toàn, còn hơi đâu quản bọn họ làm chi. Còn bị bắt đến uy hiếp mình. Hắn xưa nay không phải người bị uy hiếp. Thần dung thiên địa, thiên nhân hợp nhất. Phương Tịch cảm giác quyền cước của mình vung lên, chân kình không ngừng bộc phát, cực kỳ linh hoạt. Chỉ kém bước cuối cùng là có thể từ toàn thân dâng lên, hóa thành một loại lực lượng càng thêm huyền diệu. Vèo. Đúng lúc này, một bóng người tựa hồ từ trong bóng tối hiện lên, như một con trăng lớn lao ra, bắp thịt trên cánh tay xoắn xuýt, móng tay sắc bén, huyết quản dữ tợn như lợi trảo của thú hoang, phát động tập kích về phía Phương Tịch. Ầm. Tựa hồ Phương Tịch sớm có dự liệu, bàn tay phải ép xuống, tiếp được bàn tay đánh lén, Hỗn Nguyên Chân Kình bộc phát. Thứ lạp. Trong bóng tối, tựa hồ có điện quang lóe lên, thân hình người đột kích ngưng lại. Cao thủ tranh chấp, trong chớp mắt đã có thể phân ra thắng bại. Năm ngón tay trái của Phương Tịch khép lại, hóa thành một quyền, giống như khai sơn phủ của cự linh thần nện ra, nhưng bỗng nhiên dừng lại, quay nửa vòng, đánh về một chỗ khác. Ầm ầm. Tường vây của đình viện bị xô ra một cái động lớn, bên trong có võ sư chiều cao vượt qua 3 mét, bắp thịt cả người gồ lên, da thịt màu hắc thiết lao ra, hai tay đang xen, giống như có thú hoang gào thét. Bí kỹ vạn thú bào hao. Phương Tịch nửa đường biến quyền, vừa vặn nện ở trên con đường mà người này tất đi qua. Vẻ mặt đối phương thay đổi, hai tay khoanh tròn, che ở trước ngực. Ngay sau đó, hắn thống khổ rên lên, hai tay gãy lìa, mơ hồ có thể thấy được xương cốt trắng tinh, lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Nhưng nhân cơ hội này, bóng đen vừa rồi đánh lén Phương Tịch cũng đột nhiên nhảy ra, đi tới trên tường vây, thân pháp cực kỳ kinh người, nhưng vóc người rất thấp, giống như người lùn. Quỷ kiến sầu Phương Lãnh. Con ngươi của người lùn màu xanh, phát ra thanh âm oán độc nói. Chết tiệt, phải thêm tiền, tình báo của châu phủ không chuẩn chút nào, này mà là võ sư tam bộ. Không nhìn thấy cánh tay của lão sư tử bị đánh gãy sao? Con mẹ nó đây là võ sư tứ bộ đỉnh phong A. Ngươi nói hắn là nửa bước tông sư ta cũng tin. Ta liền biết, ban ngày sau khi bại lộ thân phận, thế nào cũng sẽ có người đến tập kích. Phương Tịch thu tay lại, nhìn về bốn phía. Đều ra đi. Loạch xoạch. Tay áo tung bay, từng bóng người xuất hiện. Ở bên cạnh người lùn, lại thêm một bóng người cao lớn, thân thể mọc đầy bộ lông màu vàng, cánh tay mềm oặt, chính là thiết sư vừa nãy đánh lén. Ngoài ra trên nóc nhà, đứng một nữ nhân vóc người cao gầy, mặc váy dài màu tím, tay cầm uyên ương việt. Vị trí cửa chính còn có một lão nhân độc nhãn tóc bạc trắng, hút tẩu thuốc chậm rãi đi vào. Quỷ kiến sầu. Ngươi nhiều lần phạm vương pháp, còn dám trắng trợn không kiên dè như thế. Không bằng lui một bước, ngươi thề vĩnh viễn không tiến vào thành Tam Nguyên, chúng ta sẽ rút lui, như thế nào? Tuy dám đến vây giết quỷ kiến sầu, ít nhất cũng là võ sư tam bộ, nhưng cao thủ cũng có gia có nghiệp, không muốn liều mạng với người. Nếu Phương Lãnh chỉ là võ sư tam bộ thì thôi, nhưng bây giờ thực lực của mục tiêu vượt xa dự liệu, tự nhiên là dĩ hòa vi quý. Ha ha! Đây chính là triều đình, ngoài mạnh trong yếu. Phương Tịch lắc đầu. Bất quá, ta đang muốn dựa vào các ngươi, để hoàn thành bước cuối cùng. Lúc hắn nói chuyện, đột nhiên thân hình bành trướng, từng bắp thịt nhô lên, bên trên có vô số gân xanh giống như mãng xà vặn vẹo. Khi chữ cuối cùng vang lên, Phương Tịch đã đến trước mặt lão giả, bàn tay phủ đầu chụp xuống. Nghịch điểm thất tinh. Tuy lão đầu độc nhãn hút thuốc, nhưng động tác lại cực kỳ nhạy bén, cái tẩu đâm về phía các đại huyệt của Phương Tịch. Cái tẩu phá không, phát ra tiếng xèo xèo khủng bố. Chớp mắt tiếp theo, thân ảnh hai người đang xen mà qua. Phốc phốc. Ngoài thân thể Phương Tịch hiện ra từng điểm đỏ, nhưng máu thịt nhúc nhích, vết thương nhanh chóng khép lại. Ông lão lui mấy bước, liên tục ho khan. Khục khục. Thần cùng kình hợp. Quả nhiên là võ sư tứ bộ đỉnh phong. Đi mau, người này đã điên cuồng, muốn dựa vào cuộc chiến sinh tử đột phá tông sư, chúng ta không thể tiện nghi hắn, lập tức khởi động phương án 2, để Định Châu quân tiến lên. Trong khi nói chuyện, hắn đã nhanh chóng lui ra sau. Nhưng Phương Tịch nhanh hơn hắn, bước chân như rắn, đã giết tới trước mặt lão đầu độc nhãn. Thật can đảm. Nữ nhân áo tím quát một tiếng, Biên Ương Việt đi sau mà đến trước, đã đến sau lưng Phương Tịch. Người lùn và thiết sư hai bên trái phải, quyền pháp cương mãnh, đánh về phía yếu huyệt của Phương Tịch. Rất hiển nhiên, đây là vây ngụy cứu Triệu. Dù Phương Tịch có thể đánh chết lão đầu độc nhãn, nhưng bị ba võ sư oanh trúng, đại khái cũng sẽ chết. TT. Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên bốn người đồng thời nghe được tiếng hít thở của Phương Tịch. Âm thanh kia như viễn cổ cự mãng, lại phản phất như linh quy ngàn năm, ầm ầm vang vọng. Trong sân gió mây gào thét, giống như bị Phương Tịch hút tất cả vào miệng mũi, để cho lồng ngực của hắn nâng cao. Ha! Sau một khắc, một đạo kinh lôi nổ vang ở trong đình viện. Trong sóng âm cuồn cuộn, tự hồ còn mang theo kình lực và tinh thần đáng sợ, để cho bốn người ngoại trừ lão giả đều hoảng hốt nháy mắt. Chính là nháy mắt đó, khiến Phương Tịch càng nhanh một bước, bàn tay đưa đến đỉnh đầu lão giả. Bí kỹ Hỗn Nguyên Vô Cực. Ầm. Một chưởng này của hắn giống như phiên thiên ấn, lại như Thái Sơn áp đỉnh, bàn tay đặt ở trên đỉnh đầu lão giả, từng tấc ép đối phương xuống mặt đất. Nửa người dưới của lão đầu độc nhãn trở nên máu thịt be bét, hiển nhiên không sống được. Mà lúc này, Phương Tịch mới xoay người lại, nắm lấy biên ương việt của nữ tử áo tím. Chết! Nhưng Phương Tịch tranh được cơ hội, chỉ có thể để hắn tiếp được biên ương việt, quyền cước của người lùn và thiết sư vẫn rơi xuống ở trên người hắn. Công! Quyền cước bao hàm chân kình của võ sư, lúc đánh vào trên người Phương Tịch, lại phát ra âm thanh giống như đánh chuông đồng. Không! Đây là... Người lùn rút lui, nhìn bàn tay của mình, phát hiện phía trên đã tràn đầy lỗ máu, trong đầu đột ngột hiện ra một ý nghĩ kinh hoàng. Cương khí. Dưới ánh trăng, chỉ thấy quần áo của Phương Tịch vỡ vụn, hiện ra da thịt trắng noãn. Mà trên da thịt, lại có một tầng chân cương mờ nhạt màu máu. Chân cương này chỉ ngưng tụ nháy mắt, lại trong khoảnh khắc tản đi, nhưng giúp Phương Tịch ngăn cản kết cục trọng thương. Ngươi đã đột phá tông sư. Âm thanh bén nhọn của nữ tử áo tím xé rách màn đêm yên tĩnh. Còn kém một chút xíu, nhưng đã tìm được con đường. Phương Tịch mỉm cười, điểm ra một chỉ. Nữ tử áo tím lập tức rút biên ương việt về phòng ngự, từng ánh đao giống như răng lưỡi liềm bảo vệ thân thể đến gió thổi không lọt. Cho dù là ngón tay của Phương Tịch cũng chỉ có thể điểm đến cách cái trán của nàng ba tấc, liền không thể không dừng lại. Nhưng cái này đã đầy đủ. Chân cương của võ thánh, có thể ly thể. Đột nhiên trên ngón tay của Phương Tịch hiện ra một đạo cương khí màu đỏ, xuyên qua mi tâm của nữ tử áo tím, lóe lên liền qua. Cái trán của nữ tử áo tím hiện ra một điểm đỏ, thân thể ngưng trệ, khí huyết trong nháy mắt tiêu tan. Đi! Thiết sư gào thét, tiến lên ngăn cản Phương Tịch. Người lùn thì hú lên một tiếng, xoay người bỏ trốn. Quỷ kiến sầu này thật đáng sợ. Bị bọn họ vây giết, không chỉ không thoát thân, trái lại hung hãn giết ngược lại hai người. Thậm chí ở trong chiến đấu đột phá tông sư, Định Châu Quân nghe lệnh, sang bằng tiểu viện này. Hắn chạy ra võ quán, nhìn tinh nhuệ Định Châu Quân mặc áo giáp, tay cầm binh khí ở trên đường phố, đặc biệt là cung trên tay bọn họ nọ, cuối cùng cũng cảm thấy an tâm một chút. Cho dù là tông sư thì đã làm sao? Bị Định Châu Quân bao vây, phối hợp cung nỏ và cao thủ kiềm chế, cuối cùng vẫn phải chết. Người lùn trốn vào trong quân trận thở dốc, lại không khỏi cảm giác bi thương, vì tranh thủ cơ hội thoát thân cho hắn, thiết sư tất nhiên đã chết ở trong tay hung nhân kia. Kết phong tượng trận, tiến lên. Trong Định Châu Quân, một giáo úy lập tức truyền lệnh. Từng làn giáp sĩ dâng lên, bao vây cả võ quán. Cung nỏ chuẩn bị, bắn. Xì xì. Trong tiếng máy móc vận chuyển, từng mũi tên nỏ bắn về phía tiểu viện. Ngẫu nhân bắt khí phi thần kiếm, tồi khước trung nam đệ nhất phong. Một bóng người bên cạnh trôi nổi huyền thiết thuẫn từ trong sân đi ra, tay cầm thanh kiếm màu vàng tinh xảo, vừa đi vừa ngâm nga. Sau một khắc, một ánh kiếm từ trong tay đối phương bắn ra, giáp sĩ ven đường giống như trang giấy bị cắt đứt, kiếm quang kích xạ, bao phủ người lùn cùng tên giáo úy kia, cuối cùng biến mất không thấy. Định Châu Quân ngơ ngác nhìn tình cảnh này, mãi đến khi người kia rời đi, mới phát ra tiếng la sợ hãi. Giáo úy. Giáo úy chết rồi. Xa xa trong bóng tối, Phương Tịch thu hồi kim giao kiếm, cảm thụ pháp lực trong cơ thể tiêu hao hơn nữa, không khỏi cười khổ. Pháp khí thượng phẩm quả nhiên là vũ khí của luyện khí hậu kỳ, miễn cưỡng sử dụng, pháp lực tiêu hao quá lớn. Cũng được, nếu đã đột phá, rốt cục có thể trở về xem tình huống. Bóng người lóe lên, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở một nơi khác trong thành. Ầm. Thanh Mộc A Ngốc ra sức vung quyền, lại đánh bay một tên võ giả. Thanh Tang trốn sau lưng Thanh Mộc, khóe miệng chảy máu. Sau khi rời võ quán, bọn họ liền gặp phải người thần bí tập kích, lúc này đã bị bức ép đến tuyệt cảnh. Nhưng thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một quả pháo hoa từ ngoại thành tỏa ra. Tất cả người thần bí vây công lập tức thối lui. Thời điểm Thanh Mộc và Thanh Tang hai mặt nhìn nhau, một chiếc xe ngựa chạy nhanh đến, phía trên đi xuống một lão viên ngoại khuôn mặt hiền lành. Hắn nhìn hai người Thanh Mộc, nhất thời lộ ra nụ cười. Hai vị thiếu hiệp. Lão hủ là đại biểu của triều đình và thế gia trong thành, kính xin hai vị yên tâm, từ giờ trở đi, không ai dám thương tổn các ngươi. Tu tiên giới Nam Hoang. Suối nước róc rách, cây rừng xanh um. Ầm ầm. Một tảng đá xanh bỗng nhiên di chuyển, hiện ra hang động phía dưới. Phương Tịch một tay cầm kim giao kiếm, một tay thủ sẵn phù chú, cẩn thận thò đầu ra. Nhìn thấy ngoại giới bình thường, không khác lúc hắn rời đi, liền thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục lại trở về. Hắn hít sâu một hơi, cảm thấy linh khí ở tu tiên giới Nam Hoang thật sảng khoái. Cũng may là ta. Đổi thành võ sư tứ bộ khác, ở dưới cao thủ và quân đội của thành Tam Nguyên vây quét, chỉ sợ cuối cùng sẽ bị tươi sống vây chết. Đột phá chân cương võ thánh, đổi làm tiên đạo, chính là tu sĩ luyện thể tầng 3, có thể so với luyện khí hậu kỳ. Cho dù phụ cận Thanh Trúc Phường thì chưa kết thúc hỗn loạn, cũng đầy đủ tự vệ. Lúc trước Phương Tịch chạy ra Thanh Trúc Phường thị là bởi vì sợ hỗn loạn. Hiện tại lại nóng lòng muốn thử, dù sao hỗn loạn là nơi thử thân thủ tốt nhất. Không được, vẫn phải cẩn thận. Bây giờ, trọng yếu nhất là tìm người, hiểu rõ thế cuộc gần đây. Phương Tịch nhìn bầu trời, quyết định phương hướng, triển khai thân pháp rời đi. Huyền Quốc. Thành Gia Hợp. Đây là thành trì phàm nhân cách Thanh Trúc Sơn gần nhất. Trong Thiên Tiên Lâu. Thiên Tiên Lâu nằm ở giữa thành trì, tất đất tất vàng, xây dựng cực kỳ trang nhã. Đặc biệt tầng cao nhất, xưa nay chỉ có khách quý đến mới mở ra. Còn quý khách là người phương nào, thì cho dù tiểu nhị trong lầu cũng chưa chắc rõ ràng. Gia gia, có người nói chủ nhân sau lưng Thiên Tiên Lâu, cho dù là thành chủ cũng phải cung kính, không biết là thần thánh phương nào. Dưới tầng cao nhất của Thiên Tiên Lâu, trong bao gian, cửa lớn mở, có thể nhìn thấy một nữ hài dịu dàng, đang tò mò hỏi gia gia bên cạnh mình. Khà khà, ngươi hỏi đúng người rồi. Ông lão cười vuốt râu, lại ở dưới nữ hài năn nỉ, rốt cục hạ thấp giọng. Có thể để thành chủ đại nhân cũng khúng núng, tự nhiên chỉ có những tiên sư đại nhân kia. Lại là tiên sư. Nữ hài nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên, con ngươi xoay chuyển nhìn xung quanh, tự hồ muốn tìm con đường lên lầu. Đáng tiếc, lối vào tầng cao nhất, tự hồ không ở nơi đây. Lúc này, nương theo tiếng bước chân, một thiếu niên mặc áo xanh đi tới, nhìn xung quanh một chút. Sau đó tự hồ quyết định phương hướng, đi tới trước một bức tường gỗ. Trên tường gỗ treo một bức tranh mỹ nữ cổ trang. Là nơi này. Phương Tịch lẩm bẩm, sau đó đi vào. 3. Quang mang hiện lên, cả người hắn liền tiến vào trong quang mang, biến mất không thấy. Phương Tịch học qua trận đạo sơ giải, tự nhiên nhận ra đây chỉ là một cấm chế nhỏ, dùng để ngăn cản phàm nhân, hoàn toàn vô hiệu với tu tiên giả. Gia Gia. Nhìn bóng lưng hắn biến mất, nữ hài kéo Gia Gia bên cạnh. Hai mắt của ông lão cũng đăm đăm, ngay cả rượu vẩy lên người cũng không phát hiện, một lúc lâu mới xoay người nhìn tôn nữ nói. Vân vân, vận may của con rất tốt, vị thiếu niên mặc áo xanh kia, đại khái chính là một tiên sư. Tiên sư. Thiếu nữ nghe xong, trong con ngươi không khỏi tràn đầy vẻ hâm mộ. Sau cấm chế, là một cầu thang bằng gỗ. Phương Tịch từng bước đi lên cầu thang, đến cao tầng nhất của Thiên Tiên Lâu. Nơi này bố trí trang nhã tinh xảo, mỗi một vật phẩm đều là đồ vật phàm tục khó kiếm, tầm nhìn cũng trống trải, có thể quan sát toàn bộ thành Gia Hợp. Chỉ là chỗ ngồi rất ít, lúc này đang ngồi vài người. Ha ha! Vị đạo hữu này, tại hạ Cát Hồng Đan, hiện là lâu chủ Thiên Tiên Lâu. Một mập mạp mặc trang phục giống như viên ngoại phàm nhân chắp tay. Bổn lâu mở ra với tất cả tu tiên giả, đạo hữu có thể tùy ý ở lại hưởng dụng, toàn bộ đồ vật phàm tục đều miễn phí. Đạo hữu hùng hồn. Phương Tịch chắp tay. Cát Hồng Đan cười ha ha. Tại hạ thích kết giao bằng hữu. thực không dám giấu giếm, cũng nhờ bác vương gia của Huyền Quốc đang ủng hộ tại hạ, không biết đạo hữu quê quán ở đâu, có nguyện ở thế tục làm cung phụng hay không. Chỉ cần đạo hữu đồng ý đến vương phủ, linh thạch khó nói, nhưng phàm tục hưởng dụng, bất luận là vàng bạc châu báu, mỹ nữ biệt thự, bảo mã đồ cổ, không thiếu gì cả. Đa tạ ý tốt của các đạo hữu, đáng tiếc tại hạ còn trẻ tuổi, vẫn muốn tiếp tục dãy dụa ở trên đạo đồ một phen. Phương Tịch uyển chuyển từ chối, lại nói. Chờ lúc tuổi già hoặc nản lòng thoái chí, tất nhiên sẽ tới đây, đến lúc đó kính xin đạo hữu thu nhận giúp đỡ. Ha ha, nhất định nhất định. Các Hồng Đan cũng không cưỡng cầu, loại tu sĩ trẻ tuổi này hắn gặp nhiều lắm rồi, từng người kiêu căng tự mãn, những tu sĩ qua 60 mới là mục tiêu của hắn. Tu sĩ tuổi già vô vọng trúc cơ, muốn ở phàm tục thành lập gia tộc, hoặc kéo dài huyết mạch, phương thức tốt nhất chính là nương nhờ vào quyền quý, như vậy vinh hoa phú quý không thiếu gì cả. Rất tốt, quả nhiên giống như nghe đồn, đều là gà yếu. Phương Tịch nhìn lướt qua, phát hiện trừ các Hồng Đan có thực lực luyện khí trung kỳ, những khách nhân khác phần lớn là luyện khí sơ kỳ. Nói cách khác, một mình hắn là có thể diệt sạch nơi này, rất an toàn. Suy nghĩ một chút, hắn tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức phong cảnh bên ngoài. Mà tu sĩ tầng này có thì cầm hồ lô linh tửu, tự rót tự uống, có thì đang thưởng thức món ngon, có thì nói chuyện trời đất. Phương Tịch đợi gần nửa canh giờ, mới nghe người gần đó nói tới tin tức mình muốn nghe. Ai, phụ cận thành gia hợp lại xuất hiện một con luyện thi, ta và Tống lão liên thủ chém giết, Tống lão lại không cẩn thận trúng thi độc, phải mua linh đan khử độc, thiệt thòi nửa viên linh thạch, luyện thi kia thật đáng ghét. Một thanh niên luyện khí tầng 3 uống rượu, bụng đầy oán niệm. Dù Tư Đồ gia bị diệt, nhưng cũng rất hại người. Vị đạo hữu này, mời. Phương Tịch nghe vậy không khỏi giật mình, đi tới. Vị đạo hữu này khách khí. Tại hạ trần mặt, không biết đạo hữu có gì chỉ giáo. Thanh niên nhìn thấy Phương Tịch đi tới, nhất thời hơi căng thẳng. Dù sao hắn mới luyện khí tầng 3, bằng hữu bên cạnh tu vi càng kém, mới luyện khí tầng 2, cả người không khỏi căng thẳng lên. Tu sĩ trà trộn phàm tục, cơ bản đều có một điểm chung, tu vi thấp kém, cẩn thận từng ly từng tí. Hai năm trước ta một lòng tìm tu, trước đó vừa vặn nghe ngươi nói Tư Đồ gia bị diệt, không biết là tình huống như thế nào. Phương Tịch ngồi xuống, mở miệng dò hỏi. Nguyên lai là cái này. Trần Mặc buông lỏng. Tư Đồ gia này cùng Hồng Diệp Cốc làm nhiều chuyện bất nghĩa, bị Thượng Tông Huyền Thiên ra lệnh tru diệt, là chuyện hai năm trước. Ồ, không biết tình huống cụ thể như thế nào. Tham dự là thế lực gì? Phương Tịch tiếp tục đặt câu hỏi. Trần Mặc hơi kinh ngạc, đây đều là tình báo công khai, không người quan tâm. Ra tay là Bách Xảo Kỳ gia, Thanh Diệp Từ gia, Thiên Phù Thẩm gia, Hoàng Phong Long gia, còn có Tống gia, thời điểm tru diệt Hồng Diệp Cốc và Thanh Trúc Phường Thị, có thể nói tất cả thuận lợi, mãi đến khi đánh tới đại bản doanh của Tư Đồ gia, tộc địa Hắc Thủy Đàm mới bị thương nặng. Bị làm sao? Phương Tịch lộ ra vẻ mặt hứng thú. Ai? Vốn Tư Đồ gia kia lấy hung mãnh bá đạo nổi danh, sau đó chúng ta mới biết, bọn hắn là thế lực ma đạo, tổ tiên là ma tu Tư Đồ Cửu Hoành Hành nhất thời ở nước láng giềng, sở trường về luyện thi thuật, linh mạch ở Hắc Thủy Đàm không dồi dào, lại có độc chướng, duy nhất đáng giá chú ý, chính là có một âm mạch, có thể dưỡng thi. Lúc trước Tư Đồ gia chọn tộc địa ở chỗ này, quả thật là trăm phương ngàn kế. Ngày đó, đại quân tu sĩ giết tới Tư Đồ gia, Tư Đồ gia khiêng quan tài mà chiến, vô số thi thể hiện lên, giết đến đại quân tu sĩ máu chảy thành sông. Chật chật, có người nói Tư Đồ gia có tổ huấn, phàm là tộc nhân, chết rồi đều phải chôn nhập dưỡng thi, hóa thành gốc gác của gia tộc, lần này nhảy ra, làm các tu sĩ sợ hết hồn, có người nói chỉ là phi cương trúc cơ kỳ liền có 5-6 con, trong đó con cầm đầu thậm chí đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Bất quá Huyền Thiên Tông phái tu sĩ đốc chiến, cuối cùng do tu sĩ gia tộc bày xuống thiên hỏa thần diễm trận tấn công mấy tháng, mới coi như miễn cưỡng công phá Tư Đồ gia, nhưng một phần tộc nhân tinh nhuệ nhất của Tư Đồ gia sớm đã đào tẩu, hóa thành ma tu, độc hại một phương. Mà các gia tộc trúc cơ tấn công cũng tổn thất nặng nề, Bách Xảo Kỳ gia chết một lão tổ trúc cơ, tu sĩ trúc cơ kỳ của Thiên Phù Thẩm gia chết hết, rơi xuống trở thành gia tộc luyện khí, sau đó cũng bị dư nghiệt của Tư Đồ gia diệt môn, tổn thất không thể bảo là không nặng. Về phần Hắc Thủy Đàm của Tư Đồ gia, tuy còn có rải rác luyện thi tu vi luyện khí kỳ lưu lại chiếm giữ, hơn nữa bị cướp đoạt qua một lần, nhưng cũng thành nơi thám hiểm thích ý của các tán tu huyền quốc. Trần Mặc một hơi nói xong, cảm giác miệng đắng lưỡi khô, không khỏi uống một ngụm trà. Lại khúc chiết như vậy. Phương Tịch nghe xong, cũng có chút khiếp sợ. Không nghĩ tới Tư Đồ gia sắp chết dãy dụa và phản kích, lại quyết tuyệt cùng khốc liệt như vậy. Bất quá Tư Đồ gia cũng không chết sạch, còn có tộc nhân chạy thoát. Cũng không biết Tư Đồ Thanh Thanh có thoát không. Nhưng dù có, e là cũng bị đánh thành ma tu. Phương Tịch luôn cảm thấy trận chiến cuối cùng này rất có vấn đề, đại khái là thủ đoạn của Huyền Thiên Tông, để song phương lưỡng bại câu thương, cuối cùng ngư ông đắc lợi. Bất quá người thông minh ở tu tiên giới nhiều lắm, mọi người cũng nhìn ra được, nhưng không thể nói. Ai bảo Huyền Thiên Tông có lão tổ kết đan kỳ. Không biết sau đó Thanh Trúc Phường Thị ra sao. Phương Tịch suy nghĩ một chút, hỏi ra vấn đề bản thân quan tâm nhất. Cái này ta ngược lại rõ ràng. Các Hồng đang đi tới, cười nói. Thanh Trúc Phường Thị vốn do Tư Đồ gia khống chế, sau đó bị lão tổ Long gia công phá. Nhưng thời điểm Long gia tấn công Hắc Thủy Đàm tổn thất nặng nề, không thể không phun ra phần lớn lợi ích. Lúc trước Thanh Trúc Sơn nhiều lần thay chủ, trải qua một đoạn thời gian hỗn loạn, đâu đâu cũng có phỉ tu giết người đoạt bảo. Bán vật phẩm phần lớn cũng là hàng giả, dẫn đến tu sĩ ở phụ cận đi hết. Sau đó có mấy vị tán tu luyện khí đại viên mãn không nhìn nổi, thành lập một liên minh thanh trúc hội, xem như tiếp nhận quyền quản lý phường thị, lại trải qua mấy lần thanh trừ, đã kích phỉ tu, miễn cưỡng để phường thị ổn định lại, nhưng tốt cũng hữu hạn, chỉ có thể bảo đảm trong phường thị không có đấu pháp, ra phường thị tất cả mặc kệ. Bất quá như thế ngược lại trở thành nơi phi tang hiếm thấy của huyền quốc, tiếng tăm xem như đánh ra. Chợ đen trong tu tiên giới sao? Phương Tịch lẩm bẩm, đã hiểu rõ ràng. Sau khi rời Thiên Tiên Lâu, Phương Tịch trang bị đầy đủ, điều chỉnh tâm tính, trở lại Thanh Trúc Sơn. Sơn mạch xanh bích trúc xanh biên biết, lại từ lâu cảnh còn người mất. Phương Tịch đi tới khu lều gỗ của Linh Nông, chỉ thấy đâu đâu cũng có ngói vỡ tường đổ, tựa hồ nơi này đã bị hoang phế. Đúng vậy, bên ngoài phường thị đều không an toàn, càng không có tu sĩ trúc cơ kỳ uy hiếp, làm sao có Linh Nông đồng ý đến trồng trọt. Hắn cảm khái một tiếng, tìm tới nhà gỗ của mình. Nơi này cũng là một vùng phế tích, tự hồ bởi vì đấu pháp, dẫn đến phòng ốc sụp đổ rất nhiều. Đùng! Phương Tịch nắm một cái xà nhà, đột nhiên hất lên. Bây giờ lực lượng của hắn kinh người, lượng lớn ván gỗ, đá vụn bị nhấc lên, hiện ra bàn ghế vỡ nát, thậm chí còn có xương cốt. Ai? Nhà của ta không còn. Phương Tịch tiếc hận, tìm tới vị trí tầng hầm. Lối đi vào đã sớm bị lượng lớn bùn đất vùi lấp, hoặc nhìn giống những địa phương khác như đúc. Phương Tịch lấy quỷ đầu đao, sử dụng giống như cái quất, nhanh chóng đào ra đường hầm lúc trước. Lúc ấy đi gấp, những gia sản này đều không mang đi. Hắn đi tới góc hầm, quen cửa quen nẻo đào ra một bình rượu nhỏ. Sau khi mở ra, mùi chua tản mát. Đáng tiếc. Phương Tịch nhìn lướt qua nhãn mát, đây là hắn viết lúc thử nghiệm cất rượu. Bây giờ sau 2 năm trở lại, đã có thể lấy ra xác thực thành bại. Hắn tiếp tục đào rượu, phát hiện phần lớn linh tửu đều như vậy, không phải vò rượu vỡ nát thì mùi vị biến chất. Nhưng khi một bình linh tửu nào đó mở ra, lại khiến ánh mắt Phương Tịch sáng lên. Đùng! Nắp đậy vỡ vụn, mùi rượu thơm ngát. Đây là thành công. Phương Tịch cảm khái, vội vã nhìn nhãn mát, ghi nhớ phương pháp phối chế lúc trước. Hắn uống một hớp, lại nhíu mày. Mùi vị quá kém, hiệu quả của linh mễ còn lại không bao nhiêu. Dựa theo ý tưởng lúc trước của Phương Tịch, linh mễ tửu của hắn ít nhất mùi vị không kém mới đúng, còn có thể mang theo đặc tính của ít cốc đan. Sự thực chứng minh, hắn nghĩ cất rượu quá đơn giản. Ai? Phương Tịch xoa xoa vách hầm, nhớ tới việc năm đó, biểu hiện không khỏi ngơ ngác. Sau đó hắn giơ vò rượu lên, ùng ục đổ vào trong miệng. Rượu này mùi vị bình thường, thậm chí có chút cay đắng, lại vừa vặn phù hợp tâm cảnh của hắn lúc này. Lách cách. Sau khi uống xong, Phương Tịch vung vò rượu, mặc cho nó nện ở trên vách tường, nổ thành vô số mảnh vỡ. Chỗ này, về sau không dùng đến nữa. Sau khi ra hầm, Phương Tịch liếc mắt nhìn lần cuối, xoay người nhanh chân rời đi. Thanh Trúc Phường Thị. Phương Tịch ngẩng đầu, nhìn cổng chào mới được dựng lại, thần sắc thổn thức. Hắn dùng tướng mạo của Phương Lãnh, còn đội nón rộng vành, lấy trường bào màu xanh che lấp thân hình. Vị đạo hữu này, muốn vào Thanh Trúc Phường Thị, xin mời giao nộp một viên linh tinh. Dưới cổng chào, còn có hai tu sĩ đang thu phí. Hai tu sĩ kia tu vi không cao, mới luyện khí trung kỳ, mặc chế phục màu xanh, ngực có ký hiệu trúc xanh, đại biểu bọn họ là người của Thanh Trúc Hội. Lúc trước Thanh Trúc Phường Thị không có thu tiền. Phương Tịch oán thầm, nhưng không có phản bác gì, nhập gia tùy tục, giao nộp một viên linh tinh, thu được một lệnh bài bằng trúc. Lệnh bài này chỉ có thể ngưng lại ở trong trận pháp 12 canh giờ, nếu vượt quá thời hạn, tất nhiên sẽ gây nên trận pháp phản kích. Lúc giao lệnh bài, tu sĩ Thanh Trúc Hội còn nhắc nhở một câu. Tại hạ hiểu được. Phương Tịch ôm quyền, treo lệnh bài ở bên hông, đi vào trong trận pháp. Trận pháp này hẳn cũng là cấp 2, nhưng ta không nhận ra. Tuy Phương Tịch khổ đọc trận đạo sơ giải, nhưng đáng tiếc bây giờ hắn ngay cả trận pháp sư cấp 1 hạ phẩm cũng không tính, càng không nhận ra lai lịch của trận pháp bảo vệ phường thị. Chỉ có thể xác định không phải là thiên thanh như thủy trận lúc trước. Thanh Trúc Hội này có thể tìm được đại trận hộ sơn cấp 2, năng lượng cũng không nhỏ. Không bao lâu, Phương Tịch liền đến trong phường thị. Vừa mới vào, các loại âm thanh huyên náo phả vào mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cách cục của Thanh Trúc Phường Thị đã thay đổi, dọc theo lối đi chủ yếu lúc trước lại xây dựng hai con phố, quảng trường bày sạp cũng mở rộng gấp đôi, có vẻ càng khí thế. Hội thủ Thanh Trúc Hội, xem ra cũng là hạng người có thao lược. Trong lòng Phương Tịch âm thầm phán đoán. Hai năm gần đây, từng gia tộc trúc cơ ngã xuống, rất nhiều đại thế lực trung chuyển cùng sáo bài, ngược lại chảy ra không ít thứ tốt. Thậm chí nghe đồn, có tán tu mượn cơ hội hiếm có này, thành công trúc cơ. Thanh Trúc Hội chiếm Thanh Trúc Sơn, đổi phường thị thành chợ đen, đúng là hấp dẫn không ít người. Chỉ là phần lớn tu sĩ giao dịch che mặt cải trang, từng người trên thân tràn ngập sát khí, không giống người tốt. Thật giống như, ta cũng không phải chính nhân quân tử gì. Phương Tịch sờ sờ gò má của mình, đại khái đi dạo phường thị một lần, tìm hiểu giá cả pháp khí, phù lục, đan dược biến hóa. Sau đó bắt đầu lưu ý mấy địa phương thích hợp phi tang. Lúc trước Thanh Trúc Phường Thị bị phá, hắn cũng có thu hoạch. Trong túi trữ vật của Khấu Thị Tam Hung cất không ít thứ tốt. Tỷ như Kim Tuệ Hoàng, loại đan dược này mình dùng không được, đương nhiên phải nhân cơ hội bán đi. Đồng thời trên người trưởng lão ba túi Phương Tịch, còn có hai cái túi trữ vật chứa đầy tài liệu yêu thú. Không có Thiên Phù Điện, Bách Xảo Lâu cũng vậy, thế lực trúc cơ sau lưng hai nhà này, lúc trước ở trong chiến dịch Hắc Thủy Đàm tổn thất nặng nề, rất bình thường. Sau lưng Bách Xảo Lâu là gia tộc trúc cơ kỳ gia, chết một trúc cơ kỳ, Thẩm gia sau lưng Thiên Phù Điện càng thảm hại hơn, đã bị diệt tộc. Nhưng Minh Thanh Các vẫn còn, Phương Tịch nhớ tới Vân Mộng Tiên Tử tựa hồ họ Từ, chính là người Thanh Diệp Từ gia. Thanh Diệp Từ gia, chính là thế lực trúc cơ sau lưng Minh Thanh Các. Nhưng lúc này, Phương Tịch một chút ý nghĩ đi uống trà cũng không có. Nghĩ đến Vân Mộng Tiên Tử, hắn không khỏi nghĩ đến Thẩm Hạo Nhiên, nha. Gia hỏa này đại khái đã xong đời. Còn có Trần Bình, Lục Chi, Cửu Huyền Thượng Nhân, Địch Thất. Những người này đã từng là tiểu đồng bọn, không biết bây giờ kết cục ra sao. Phương Tịch thở dài, chợt ổn định tâm thần, dựa theo kinh nghiệm, đi vào một cửa hàng diện tích rộng nhất, đồng thời cũng sang trọng nhất. Cửa hàng này tên Vạn Hải Lâu, hắn đã dò la, sau lưng chính là Tống Gia. Tống Gia ở Huyền Quốc có thể nói đại danh đỉnh đỉnh, là người cầm đầu các gia tộc tu tiên, thế lực chỉ dưới Huyền Thiên Tông. Gia tộc trúc cơ khác, còn phải thêm vài chi tiết khác để phân biệt. Nhưng Tống Gia, Huyền Quốc chỉ có một. Có người nói trong Tống Gia, có một đại trưởng lão trúc cơ viên mãn. Ngoài ra số lượng tu sĩ trúc cơ kỳ càng vượt qua 5 ngón tay. Cũng bởi vì vậy, dù cho là mệnh lệnh của Huyền Thiên Tông cũng lá mặt lá trái, ở trong hành động tiêu diệt Hồng Diệp Cốc và Tư Đồ Gia thu hoạch khá dồi dào. Càng là đại thế lực, sẽ càng chú trọng uy tín, trước khi không có gặp phải lợi ích cực lớn, miễn cưỡng có thể tin. Phạm vi giá trị của Tống Gia này, ít nhất cao hơn Bách Xảo Lâu một chút. Mang theo ý niệm như vậy, Phương Tịch đi vào Vạn Hải Lâu. Vị khách quan này, không biết ngài muốn cái gì. Vạn Hải Lâu chúng ta bất luận pháp khí đan dược, linh phù trận pháp, thậm chí linh sủng lô đỉnh, cái gì cũng có. Một tiểu nhị mặc trường sam màu xanh da trời lập tức nghênh đón. Ta muốn bán đồ vật, gọi người có thể quyết định đến đi. Phương Tịch quét hoàn cảnh trong Vạn Hải Lâu một vòng, lại nhíu mày. Còn nữa, nơi này quá ồn ào. Vị khách nhân này, mời tới phòng riêng ở lầu 2. Tiểu nhị lập tức nghe hiểu, dẫn Phương Tịch lên lầu 2. Phòng riêng rất lớn, trên bàn đang có an thần hương chậm rãi bay lên. Không bao lâu, một nha hoàn đi vào dâng trà. Tống gia này còn rất giàu có. Phương Tịch ngửi một hơi, cảm giác pháp lực trong cơ thể hơi chấn động, không khỏi cảm khái. Bất quá hắn không có uống trà. Sau một nén nhang, cửa phòng mở ra, một nam tu mặc pháp bào màu xanh, đầu đội ngọc quan, mày kiếm mắt sao đi vào, trước tiên thi lễ. Tại hạ Tống Thanh, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Phương Lãnh. Phương Tịch lạnh lùng đáp lại. Nguyên lai là Phương đạo hữu, không biết đến Vạn Hải lâu ta có gì chỉ giáo. Tống Thanh rõ ràng đã trải qua huấn luyện chuyên môn, nhất cử nhất động cực kỳ hợp lễ nghi. Nhưng giữa hai lông mày, lại có một tia ngạo khí mơ hồ. Điều này rất bình thường, dù sao cũng là người Tống gia. Đến bán một vài thứ, đồng thời mua một vài thứ. Sau khi luyện thể tầng 3, võ đạo đại lương căn cứ lệnh Hồ Sơn nói đã không còn đường, Phương Tịch đương nhiên phải đúng lúc chuyển hướng. Mà lấy linh căn tệ hại của hắn, muốn tăng lên Trường Xuân Quyết, đại khái vẫn phải cắn thuốc. Há, vậy hôm nay sắp được mở mang tầm mắt rồi. Tống Thanh ngồi xuống, nhấp một ngụm linh trà, trong con ngươi hơi có chút chờ mong. Sau đó liền thấy Phương Tịch từ trong túi trữ vật móc ra một bình thuốc, đặt lên bàn. Tống Thanh cầm bình thuốc, mở ra ngửi một hơi. Linh đan cấp một thượng phẩm. Kim Tuệ Hoàng, thích hợp tu sĩ luyện khí hậu kỳ kim linh căn tăng tiến pháp lực, một viên giá 20 viên linh thạch hạ phẩm, nơi này có 5 viên, dược tính hoàn hảo, bổn lâu có thể dùng 90 viên linh thạch thu mua. Đạo hữu cảm thấy thế nào? Được. Phương Tịch suy nghĩ một chút, lại từ trong túi trữ vật lấy ra một ít linh tài xử lý xong. Lúc trước lão Tam Khấu gia kia giết người đoạt bảo, đồng thời thuận lợi đoạt không ít đồ, Phương Tịch cũng không dùng được, vì vậy bán hết. Trải qua Tống Thanh giám định, gộp lại là 65 viên linh thạch. Như vậy, tổng cộng là 155 viên linh thạch hạ phẩm. Tống Thanh kiểm kê xong xuôi, tay áo phất một cái, thu rồi Kim Tuệ Hoàng cùng đồ vật khác, trên bàn chỉ để lại một đống linh thạch hạ phẩm đủ mọi màu sắc. Đạo hữu có thể kiểm tra, xem con số đúng không? Phương Tịch gật gù, bắt đầu kiểm tra. Nhìn thấy cảnh này, ý cười trên mặt Tống Thanh càng sâu. Không biết đạo hữu cầu mua vật gì ở bổn lâu? Trong bổn lâu, các loại kỳ trân dị bảo không thiếu gì cả, hẳn có thể thỏa mãn đạo hữu. Không thiếu gì cả. Phương Tịch vốn định mua hai bình một nguyên đan liền đi. Nhưng nghe khẩu khí của Tống Thanh lớn như vậy, không khỏi quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Linh vật hoặc bí pháp tăng lên tư chất một linh căn, lẽ nào cũng có. Vẻ đắc ý trên mặt Tống Thanh nhất thời ngưng trệ, sau đó chăm chú suy nghĩ một chút, dò hỏi. Phương đạo hữu là linh căn thuộc tính thiên mộc. Chính phải. Phương Tịch giật mình, chẳng lẽ thật sự có? Ha ha, cái này không phải đúng dịp sao? Tống Thanh vỗ tay. Đồ vật đạo hữu mong muốn, bổn lâu thật có. Chẳng lẽ Tống đạo hữu đùa ta? Phương Tịch nghi ngờ đánh giá đối phương. Chẳng lẽ trước kia kiến thức của hắn thiển cận, tăng lên tư chất gì đó, ở tu tiên giới Nam Hoang kỳ thực là chuyện rất đơn giản. Kỳ thực biện pháp này ta nói ra, đạo hữu khẳng định minh bạch là sự thật, cái kia chính là. Tống Thanh cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng. Có một loại linh thể một hệ là được. Nếu không phải Phương Tịch không uống linh trà, thì đã phun lên mặt Tống Thanh. Khục khục. Tại hạ không phải tu sĩ có linh thể, dù là ẩn tính cũng không có. Điểm này Phương Tịch có thể khẳng định. Ha ha. Ai nói linh thể cần phải trời sinh? Tống Thanh cười ha ha. Tu tiên giới kỳ công bí pháp vô số, hậu thiên tu luyện thành linh thể đặc thù, cũng không phải chuyện không thể nào. Thời khắc này, Phương Tịch tim đập thình thịch. Nhưng chớp mắt tiếp theo, hắn khôi phục tỉnh táo, cười khổ nói. Cho dù có, cũng không thể bảo đảm thật giả, đồng thời, tại hạ cũng mua không nổi. Tuy cái này mê hoặc rất lớn, nhưng Phương Tịch biết một chuyện, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Chỉ cần không cá cược, thì vĩnh viễn sẽ không thua. Ha ha! Tại hạ có thể phát tâm ma thệ ngôn, bí pháp này tuyệt đối là thật. Tự hồ Tống Thanh đã sớm dự liệu được phản ứng của Phương Tịch, cười ha hả nói. Đạo hữu không ngại trước nghe một chút, môn bí thuật này, nói đến còn có chút ngọn nguồn với Thanh Trúc Phường Thị và Tư Đồ Gia, đạo hữu từng nghe qua bí cảnh Tử U Sơn chưa? Trong lòng Phương Tịch khẽ động. Bí cảnh này đại danh đỉnh đỉnh, có người nói bị Tư Đồ Gia và Hồng Diệp Cốc chia cắt, sau đó hai nhà cũng bởi vậy bị diệt. Chính phải. Tống Thanh đang nghe truyện trên TV audio CV vỗ tay cười nói. Môn bí thuật này chính là Tống gia ta từ trong bảo khố của Tư Đồ gia lấy được, căn cứ sư hồn tù binh thu hoạch tình báo, chính là xuất từ bí cảnh Tử U Sơn. Chỉ tiếc, môn bí thuật này chỉ thích hợp tu sĩ tu luyện công pháp một thuộc tính, đồng thời điều kiện hà khắc, nếu không bổn gia tuyệt đối sẽ không lấy ra bán. Hắn vừa nói, vừa từ trong túi trữ vật lấy ra một thẻ ngọc, phía trên còn dán một tấm phù chú. Phương Tịch không hề che giấu ánh mắt nóng rực của mình. Đây chính là thẻ ngọc trong tàng bảo khố của Tư Đồ gia sao? Đương nhiên không phải, chỉ là một bản sao, nhưng lấy pháp thuật lạc ấn, bảo đảm không khác bản chính. Tống Thanh thật phát tâm ma thệ ngôn, bảo đảm hàng thật đúng giá. Chỉ cần là tu tiên giả thì đều có khả năng gặp tâm ma, đặc biệt là lúc tâm tình kích động hoặc đột phá cảnh giới, nguy hại rất lớn. Tống Thanh này tuổi còn trẻ đã là luyện khí hậu kỳ, dám lấy đại đạo của mình bảo đảm, độ tin cậy không nhỏ. Phương Tịch lại cười gằn. Đan dược phù lục pháp khí đều dùng một phần thiếu một phần. Công pháp lại có thể sao chép vô hạn, chưởng quỹ tính toán thật hay. Cái này đạo hữu trách quan ta, trong gia tộc, bảo sao như vậy cũng chỉ có vài phần, chắc chắn sẽ không bán nhiều. Tống Thanh kiên định đẩy thẻ ngọc tới. Trên thẻ ngọc này có cấm chế, đạo hữu chỉ có thể quan sát một phần nhỏ. Đây là sự tình bình thường, bằng không dựa vào trí nhớ của tu sĩ, làm không tốt xem mấy lần sẽ nhớ kỹ toàn bộ. Phương Tịch tiếp nhận, đặt thẻ ngọc ở trên trán. Trường sinh thuật. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy tên gọi của bí thuật này. Lại nhìn giới thiệu tóm tắt, phát hiện rất nhiều đều bị che lấp, nhưng đại khái vẫn có thể nhìn ra, chủ yếu là đào tạo linh thực, rút lấy tinh khí cây cỏ. Xác thực là một pháp môn bồi dưỡng hậu thiên linh thể. Dĩ nhiên là sự. Phương Tịch chấn động, thả thẻ ngọc xuống, nhìn về phía Tống Thanh. Không biết môn trường sinh thuật này, bán ra giá bao nhiêu? Ha ha, không mắc không mắc, chỉ 500 viên linh thạch mà thôi. Tống Thanh lộ ra nụ cười. Nếu linh thạch trên tay đạo hữu không đủ, bổn lâu có thể tiếp thu các loại linh vật đặt cọc. Thời khắc này, tự hồ hắn mới lộ ra kế hoạch. Phương Tịch do dự một hồi, mới cắn răng lấy ra một túi trữ vật, phất tay, từng tấm da yêu thú nhất thời hiện ra. Tài liệu yêu thú. Ánh mắt Tống Thanh sáng lên, nhanh chóng giám định. Da yêu lang cấp một trung phẩm, bảo tồn hoàn hảo. Đây là yêu thú gì? Chưa từng gặp, nhưng cũng có cấp một trung phẩm, răng yêu lang, có chút tổn hại. Phương Tịch liên tiếp lấy hàng ra, may mắn lúc trước hắn đi chỗ hàng mập một chuyến, lấy không ít tài liệu yêu thú, bằng không sẽ không có nhiều như vậy. Đến cuối cùng, tổng cộng bán hơn 200 linh thạch. Những thứ này cộng lúc trước bán kim tuệ hoàng, lại thêm Phương Tịch vốn có hơn 100 viên linh thạch, cuối cùng coi như miễn cưỡng tập hợp đủ 500 linh thạch. Tống Thanh cũng trịnh trọng viết khế ước, chia làm hai bản, chờ từng người lạc ấn pháp lực, mới cười hiếp mắt nói. Phương đạo hữu, tiền trao cháo múc. Hắn thu một đống lớn linh thạch, trong miệng niệm tụng bí chú, trên tay lóe lên quang mang, xé phù lục trên thẻ ngọc. Đây là một loại cấm chế đặc thù, nếu không theo trình tự đặc biệt hoàn thành, tất nhiên sẽ tự hủy. Chỉ là trong nụ cười của Tống Thanh, tự hồ mang theo ý vị khác. Phương Tịch thấy thế, trong lòng không khỏi trầm xuống, bất quá đối với hắn mà nói, tài liệu yêu thú căn bản không đáng giá, chẳng qua là phí chút linh thạch mua cái khả năng mà thôi. Lúc này cầm thẻ ngọc xanh biếc, đặt ở trên trán. Không lâu lắm, mặt của hắn lúc xanh lúc đỏ, trong đôi mắt tràn ngập tơ máu. Đùng. Phương Tịch vỗ bàn, trong mắt tràn đầy tơ máu. Họ Tống. Ngươi lừa ta. Đạo hữu lời ấy là có ý gì? Tống Thanh sớm có dự liệu tránh ra một khoảng cách, cười hiếp mắt nói. Tại hạ lấy tâm ma phát thệ, bí pháp trong thẻ ngọc này là thật, lẽ nào nó không phải phương pháp tu luyện linh thể sao? Không sai, nhưng cái này. Phương Tịch đứng dậy, tự hồ một lời không hợp sẽ động thủ, ngược lại cười lạnh nói. Cái thiên địa linh căn này, điều kiện quá hà khắc. Thấy Phương Tịch khống chế lại lửa giận, Tống Thanh cũng hơi kinh ngạc. Đạo hữu làm như vậy, không sợ hủy hoại uy tín của Vạn Hải lâu sao? Sắc mặt Phương Tịch lại có chút xanh lên nói. Cái khế ước này, lẽ nào đạo hữu không thấy? Bổn lâu lấy 500 linh thạch, bán cho các hạ phương pháp tu luyện hậu thiên linh thể, tuyệt đối là các hạ chiếm lợi lớn, nơi nào có lỗi. Bên ta cũng không có ép mua ép bán, là ngươi chủ động đến. Tống Thanh cười gằn đáp lại. Nếu đạo hữu không có bằng chứng cụ thể, ở bên ngoài bại hoại danh tiếng của Vạn Hải lâu ta, Tống gia ta cũng không phải ngồi không. Hắn cố ý tăng thêm hai chữ Tống gia. Cái thiệt thòi này, tại hạ ăn, không biết trưởng quỹ có thể trả ta một chút linh thạch hay không, 100 viên cũng được. Sắc mặt Phương Tịch liên tục biến hóa, giống như mở phường nhuộm, cuối cùng miễn cưỡng nặng nụ cười, tội nghiệp cầu xin. Ha ha! Sắc mặt Tống Thanh giống như núi băng. Khách nhân! Ngươi nên đi. Hắn căn bản không sợ hãi, dù sao phòng ngự của Vạn Hải lâu ít nhất là cấp 2. Tốt, non xanh còn đó, nước biết chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Phương Tịch hồn bay phách lạc đứng dậy, đi ra Vạn Hải lâu. Bước chân của hắn càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt liền đi vào dòng người. Liên tiếp thay đổi mấy phương hướng, đổi vài hình tượng, sau khi xác định không có ai theo dõi, Phương Tịch mới thở ra một hơi dài. Xoa xoa túi trữ vật, linh thức cảm ứng thẻ ngọc trong đó, hắn nỗ lực khống chế lắm, mới không có bật cười. Trường sinh thuật xác thực rất hố. Dựa theo bí thuật này nói, muốn hậu thiên tu luyện linh thể, tự nhiên là cần điều kiện cực kỳ hà khắc. Linh căn một thuộc tính trước tiên không nói, chỗ hà khắc chân chính là cần tế luyện một cây thiên địa linh căn, luyện hóa thành bản mệnh linh thực của tu sĩ. Sau đó mới có thể thông qua không ngừng đào tạo bản mệnh linh thực, rút lấy tinh hoa cây cỏ, nhật nguyệt vòng tuổi, rèn luyện thành hậu thiên linh thể của tu sĩ. Cái gọi là thiên địa linh căn kia, lấy thiên địa kỳ trân là tốt nhất, mức độ thấp nhất cũng phải linh thực cấp 3, đây đối với tu sĩ luyện khí kỳ mà nói, tự nhiên là người si nói mộng. Không chỉ vậy, linh thực còn cần linh mạch thích hợp mới có thể sinh trưởng. Cũng chính là còn cần một linh mạch ít nhất cấp 3 gieo xuống linh căn mới có thể tu luyện. Mà cái này còn không phải địa phương hố nhất của trường sinh thuật. Hố nhất là lúc tu luyện pháp thuật này, tu sĩ không thể rời bản mệnh linh thực quá xa, nhất định phải quanh năm suốt tháng ở cùng nhau mới có hiệu quả, một khi rời đi quá lâu, tu luyện lập tức thất bại. Mà thời gian, hơi một tí lấy trăm năm tính toán. Trăm năm thanh một linh thân, ngàn năm ất một pháp thân, vạn năm vạn cổ trường thanh thể, cũng chính là trường sinh đạo thể nghe đồn có thể đắc đạo thành tiên. Phương pháp tu luyện này, thật đúng là. Nói thật, lúc Phương Tịch nhìn thấy, cũng cảm giác bất đắc dĩ. Dù là thanh một linh thân cấp thấp nhất, cũng cần một cây linh thực cấp 3, còn phải ở trên một mảnh linh địa cấp 3 cắm rễ tu luyện trăm năm, trong lúc này tu sĩ không thể rời đi. Linh mạch cấp 3, đại khái toàn bộ huyền quốc, chỉ có Huyền Thiên Tông có. Coi như giải quyết những vấn đề này, 100 năm mới luyện thành hậu thiên linh thể, ta đã sớm chết già. Càng không cần phải nói ất một pháp thân, chỉ sợ chỉ có kết đan lão tổ, thậm chí nguyên anh chân quân, mới có đầy đủ tuổi thọ thử nghiệm. Nhưng nếu bọn họ có thể kết đan kết anh, linh căn bản thân tất nhiên bất phàm, thậm chí sớm đã giác tỉnh tiên thiên linh thể, còn tu luyện hậu thiên linh thể làm quái gì? Cái này con mẹ nó chính là thứ vô bổ. Vẽ rắn thêm chân. Tuy phía sau đề cập, có thể phối trí một ít linh dịch chuyên môn, xúc tiến linh thực trưởng thành, nhưng cái giá lại không nhỏ. Đặc biệt là tạo hóa linh dịch cao cấp nhất, có người nói một giọt có thể làm cho linh thực trong nháy mắt trưởng thành trăm năm, nhưng con mẹ nó đồ chơi này ta nghe cũng chưa từng nghe. Có lẽ ở tiên giới còn có thể tìm được, nhưng trong tu tiên giới Nam Hoang đại khái sẽ không có. Vạn Hải lâu Tống Thanh kia, nói rõ chính là muốn dùng trường sinh thuật này hố linh thạch. Bất quá Phương Tịch vẫn để cho hắn hố. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến yêu ma thụ ở thành Hắc Thạch. Yêu ma thụ kia, có thể trưởng thành ở Đại Lương, hẳn sẽ không có yêu cầu gì với linh mạch. Đồng thời thông qua nuốt chửng huyết nhục, trưởng thành còn rất nhanh. Cũng không biết có tính thiên địa linh căn hay không. Tuy lúc này Phương Tịch căn bản không có biện pháp nào xử lý yêu ma thụ, nhưng trong túi trữ vật của hắn, lại có ba hạt giống sau khi đánh chết một nhân lưu lại. Chính vì rõ ràng điểm này, Phương Tịch mới kích động. Nếu có thể tu luyện thành hậu thiên linh thể, như vậy tư chất linh căn hạ phẩm của hắn, có lẽ thật có hy vọng. Vì lẽ đó biểu hiện của hắn ở trong Vạn Hải lâu, đều là giả. Nếu Tống Thanh muốn diễn, hắn liền theo diễn kịch. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, đối phương xác thực không có ý tốt với hắn, thù này hắn nhớ rồi. Bất quá cứ như vậy, ta tích góp tài liệu yêu thú mấy năm đều không còn. Nên đi Đại Lương nhập hàng. Đối với bác đại yêu vương kia, đặc biệt là Giao Long Vương, Phương Tịch mơ ước đã lâu. Hắn đi ra Thanh Trúc Phường Thị, nhất thời cảm giác được mấy ánh mắt rơi vào trên người mình, trong lòng không khỏi cười gằn. Không hổ là chợ đen, giết người đoạt bảo đã sắp hình thành nghề công khai. Bất quá Phương Tịch không sợ chút nào. Hôm nay hắn là chân cương võ thánh, hoàn toàn có thể chống cự pháp khí công kích. Ở trước khi chân cương tiêu hao hết, sức phòng ngự không gì sánh kịp. Này đã có thể so với luyện thể tầng 3, lại phối hợp thủ đoạn tu tiên giả khác, dù đối đầu tu sĩ luyện khí hậu kỳ cũng có lực chiến một trận. Nhưng để Phương Tịch hơi kinh ngạc là, những ánh mắt này nhìn chằm chằm hắn không lâu liền tản đi. Mà mãi đến khi hắn rời phạm vi Thanh Trúc Sơn, cũng không có tao ngộ vĩ tu. Cái này, đại khái là Thanh Trúc hội duy trì trật tự không tệ. Hay thấy ta nghèo túng, cảm thấy ta không có bao nhiêu đồ tốt để cướp. Đây là chuyện tốt. Bởi vậy Phương Tịch lập tức tăng nhanh tốc độ, rời xa phạm vi Thanh Trúc Sơn. Ngoài thành Gia Hợp, trong núi hoang, Phương Tịch thao túng pháp khí thượng phẩm kim giao kiếm, ở trên nham thạch mạnh mẽ tạc ra một động phủ. Hắn lại vác đến một tảng đá lớn, chặn cửa động phủ, dán lên một tấm hộ thân phù. Sau khi làm xong tất cả, Phương Tịch mới thở dài một hơi. Hành trình Thanh Trúc Phường Thị lần này vẫn còn có chút qua loa, nhưng không nghĩ tới lại có thu hoạch lớn như vậy. Ánh mắt Phương Tịch hừng hực, lấy ra thẻ ngọc ghi chép trường sinh thuật, cẩn thận tìm hiểu. Mài dao tiêu tốn thời gian, sẽ không làm lỡ công đốn củi. Nơi đây lại không có linh mạch, lấy linh căn hạ phẩm của hắn, cho dù tu luyện 10 ngày nửa tháng, cũng sẽ không có tiến triển quá lớn. Còn không bằng tìm hiểu công pháp. Sau 3 ngày, Phương Tịch thả thẻ ngọc xuống, cảm giác đầu hơi hỗn loạn. Hắn dùng một hạt ít cốc đan, nằm xuống đất ngủ say. Ngủ một ngày một đêm, tinh thần của Phương Tịch mới sung mãn đứng dậy, sau khi trầm ngâm, hắn lấy ra 3 hạt giống trong túi trữ vật. 3 hạt giống này vỏ xám xịt không hề bắt mắt, lại bị Phương Tịch cẩn thận phong ấn, bởi vì chúng nó đều là hạt của yêu ma thụ. Muốn tu luyện trường sinh thuật, đầu tiên nhất định phải có linh căn thuộc tính thiên mộc, cái tiền đề này ta đã có. Sau đó chính là tìm cây non hoặc hạt giống của thiên địa linh căn. Liên quan tới lựa chọn thiên địa linh căn, trong ngọc giảng cũng đưa ra phương pháp giám định, mấy ngày nay Phương Tịch chủ yếu tìm hiểu chính là pháp môn này. Tuy hắn không biết yêu ma thụ là cái giống gì, nhưng nhìn bản thể, lên cấp đến kết đan kỳ hẳn không khó lắm. Bất quá lúc này vẫn cần giám định. Trong miệng Phương Tịch niệm tụng chú văn, từng âm phù trúc trắc vang vọng. Hắn đưa tay phải ra, trên ngón tay trỏ xuất hiện ánh sáng màu bích lục. Biểu hiện của Phương Tịch nghiêm nghị, đẩy ánh sáng này vào trong một hạt giống. Thùng thùng. Trong sát na, hắn phản phất như nghe được tiếng tim đập của hạt giống. Sau đó mặt ngoài hạt giống xám xịt, lại có một tầng huyết quang hiện lên. Có phản ứng. Thấy thế, sắc mặt Phương Tịch vui sướng. Phù hợp điều kiện, có thể luyện hóa thành bản mệnh linh thực. Để cho ổn thỏa, hắn lại kiểm tra 2 hạt giống khác, phát hiện sinh cơ đều no đủ, phù hợp yêu cầu tế luyện. Đến cuối cùng, Phương Tịch chọn hạt giống sinh cơ no đủ nhất, khí tức cường đại nhất phong ấn cẩn thận. Còn 2 hạt khác cũng thích đáng bảo quản. Lúc này hắn mới ý thức được, những hạt giống yêu ma thụ này ít nhất có thể so với linh thực cấp 3, có lẽ mới là đồ vật quý giá nhất trên người. Đáng tiếc, thành hắc thạch kia, ta còn không dám trở lại. Đối với yêu ở đại lương thế giới, Phương Tịch không chút e ngại. Nhưng ma quá quỷ dị, bớt tiếp xúc cho thỏa đáng. Đặc biệt là thời điểm thực lực của hắn thấp kém. Bây giờ Phương Tịch coi tu luyện trường sinh thuật là đại sự lớn nhất. Lấy tư chất của hắn, nếu không có linh thể cải thiện, tương lai muốn đi càng xa hơn, trên căn bản là không thể nào. Tu luyện thành trường sinh thuật, tất nhiên là linh thể một hệ. Thời gian càng lâu, linh thể càng mạnh, lấy trăm năm, ngàn năm, vạn năm làm căn cơ. Yêu ma thụ hẳn phát triển rất nhanh. Cũng không biết sau khi cấy ghép, có thể sản sinh ra biến hóa gì hay không. Sau khi xác định bản mệnh linh thực, tiếp đó chính là tìm kiếm linh mạch, gieo xuống linh căn. Sự tình này vốn là thiên phương dạ đàm, dù sao linh mạch ở huyền quốc, cơ bản đều có thế lực cường đại chiếm cứ. Cũng may yêu ma thụ nhu cầu với linh khí rất thấp. Nhưng Phương Tịch vẫn quyết định, tận lực lựa chọn một nơi linh khí càng thêm sung túc. Trên lý thuyết mà nói, nơi linh khí càng dồi dào, linh thực sinh trưởng càng nhanh. Tuy yêu ma thụ không hẳn quan tâm cái này, nhưng ta quan tâm. Cũng không biết phải tu hành trường sinh thuật bao nhiêu năm, trong thời gian này, Phương Tịch khẳng định cũng phải tu luyện. Trường sinh thuật chỉ là phương pháp tu luyện hậu thiên linh thể, không thể tăng tiến tu vi, nếu vì chuyện này làm lỡ tu hành mấy chục năm, dù cuối cùng thành tựu linh thể, Phương Tịch cũng đã già, chỉ có thể sầu não bức ức kết thúc cuộc đời. Thời điểm tu luyện linh thể, tốt nhất cũng mượn linh mạch tu luyện Trường Xuân Quyết. Như vậy mới có khả năng ở trước khi đại nạn, đột phá luyện khí viên mãn, có cơ hội xung kích trúc cơ. Bản thân Phương Tịch đã là chân cương võ thánh, sống hai giáp không thành vấn đề, đồng thời ở trước khi tử vong, khí huyết ẩn sâu, thể lực dồi dào, khí huyết quan trong trúc cơ tam quan là không có chút vấn đề nào. Cũng vì bản thân cần tu luyện Trường Xuân Quyết, vì lẽ đó Phương Tịch không cân nhắc ở đại lương thế giới trồng trọt yêu ma thụ. Tuy ở bên kia, nguy hiểm sẽ càng nhỏ hơn một chút. Dù sao tu luyện trường sinh thuật, bồi dưỡng hậu thiên linh thể cũng cần thu nạp lượng lớn linh khí, mà đại lương thực là hoang mạc của tu tiên, không thích hợp tu luyện. Còn có vấn đề huyết thực của yêu ma thụ, phương diện này, ta đã có thịt thái tuế. Phương Tịch nghĩ đến thái tuế, mình đã mang nó tới thành Tam Nguyên, tình cờ cắt thịt để ăn. Chỉ là không biết yêu ma thụ trưởng thành bao lâu. Nhưng ta nhất định phải làm tốt chuẩn bị ít nhất khốn thủ một chỗ 20-30 năm. Cái hố cuối cùng khi tu luyện trường sinh thuật là trong thời gian này không thể rời phạm vi linh thực. Có thể ngắn ngủi rời đi, nhưng một khi thời gian quá lâu, liên hệ tách ra, tất cả sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Một khi bị kẻ địch phát hiện nhược điểm này, rất có khả năng sẽ bị vây chết. Tình huống tốt nhất là tìm một linh mạch không người, tích trữ lượng lớn lương thực, phù lục, linh thạch. Sau đó một hơi tu luyện trường sinh thuật đến đại thành. Ít nhất, cũng phải tu luyện ra hậu thiên thanh một linh thể chứ. Trường sinh thuật này khẩu khí rất lớn, cái gì ất một pháp thân, trường sinh đạo thể chỉ ở trong truyền thuyết. Nhưng thanh một linh thân còn gọi là tư chất thanh một linh thể, Phương Tịch vẫn nghe nói. Có người nói mấy chục năm trước, tầm linh sứ của Thanh Một Tông, thuộc một quốc ở bên cạnh Huyền Quốc, tại Huyền Quốc phát hiện một thiên tài có huyền thủy linh thể. Tuy chỉ là thủy linh căn trung phẩm, nhưng phối hợp huyền thủy linh thể, tốc độ tu luyện không kém thủy linh căn địa phẩm, tại chỗ liền bị mang đi, gia tộc gà chó lên trời, cùng nhau dời về một quốc. Sau khi Huyền Thiên Tông biết được việc này thì giận dữ, thậm chí suýt chút nữa phát động chiến tranh với Thanh Mộc Tông. Bởi vì đây là sự kiện trọng đại suýt chút nữa làm hai nước đại chiến, bởi vậy bị nói say sưa mấy chục năm, cho dù là Phương Tịch cũng nghe đến quen tai. Huyền thủy linh thể này chính là thể chất tương đương thanh một linh thân. Ta cũng không tham, có thể tu luyện thành hậu thiên thanh một linh thể, phối hợp lại tương đương linh căn thượng phẩm là đủ rồi. Phương Tịch lẩm bẩm. Nếu muốn khốn thủ lâu dài, tốt nhất là dùng trận pháp. Trận đạo truyền thừa vẫn không thể bỏ qua. Thực sự không được, chỉ có thể đi mua trận bàn. Còn mời trận pháp sư bày trận. Bất lợi cho việc riêng tư, Phương Tịch không có cân nhắc. Ai? Vẫn quá mức bị động. Phương Tịch không thích bị động, dù bị phát hiện điểm yếu, có đại địch vây công, thời khắc mấu chốt hắn cũng có thể bỏ qua yêu ma thụ, xuyên việt bảo mệnh. Nhưng trường sinh thuật tất nhiên sẽ giả tràng xe cát. Thời điểm Phương Tịch quy hoạch tương lai, đột nhiên hắn nghĩ đến lúc trước, yêu ma thụ điều động rất nhiều ma phó, tàn phá bừa bãi thành hắc thạch. Sau đó trong con ngươi hắn lóe lên quang mang. Ta không thể rời bản mệnh linh thực quá xa, nhưng khôi lỗi hẳn có thể. Đây là bổ sung thuận tiện nhất, khôi lỗi thuật sao? Sau khi tư duy mở ra, Phương Tịch phát hiện ngự thú thuật cũng tương đối khá, có thể giúp mình làm rất nhiều chuyện không tiện. Đây chính là tiện lợi của tu tiên giả, bởi vì sở học toàn diện, nên phần lớn vấn đề đều có cách giải quyết. Khôi lỗi thuật, ngự thú thuật không bằng tu tiên tứ nghệ truyền bá rộng khắp, tìm kiếm truyền thừa có lẽ khá phiền phức. Nhưng đập linh thạch, không cầu cấp bậc, tổng có thể tìm được một ít chứ. Nói đến ngự thú thuật, Phương Tịch liền nghĩ tới tài nguyên yêu thú phong phú ở đại lương thế giới, con mắt không khỏi nheo lại. Lúc trước hắn có chút bận tâm, mang theo sinh linh qua lại hai giới sẽ dẫn đến bí mật của mình bại lộ. Nhưng nếu có thể hoàn toàn khống chế sinh tử của yêu thú, vậy thì không còn vấn đề. Trước mang thái tuế tới, tốt nhất là ký kết khế ước chủ tớ. Như thế có thể hoàn toàn ngăn cản khả năng nó phản bội. Nghĩ tới đây, Phương Tịch nhìn hạt giống yêu ma thụ trên tay, trong nháy mắt cảm giác không còn thơm. Để cho ổn thỏa, trước khi luyện hóa hạt giống, nên dùng pháp môn trong trường sinh thuật tẩy luyện nhiều lần, xác thực không có vấn đề đã. Đại lương thế giới. Nguyên Hợp Sơn. Bất luận là mua trận pháp, hay vơ vét truyền thừa khôi lỗi thuật, ngự thú thuật, đều cần lượng lớn linh thạch. Trong túi Phương Tịch ngượng ngùng, tự nhiên cần xuyên qua, tìm bác đại yêu vương xử lý. Tuy bên đại lương thế giới còn có vài chuyện hư hỏng, nhưng đối với hắn hôm nay mà nói, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Dù sao tông sư chính là cực hạn ở bên đó. Lại thêm thủ đoạn tu tiên giả, cho dù bị mấy vạn đại quân vây nhốt, Phương Tịch cũng có thể nhẹ nhàng rời đi. Cũng sẽ không quan tâm vấn đề bại lộ hay không bại lộ. Người tới là người phương nào? Trước huyết môn, đệ tử Thủ Sơn nhìn thấy một thiếu niên bồng bềnh đi tới, đường núi gập ghềnh ở dưới chân đối phương như dẫm trên đất bằng, không khỏi cẩn thận hỏi. Phương Lãnh. Phương Tịch lộ ra nụ cười hòa ái. Đến đây bái sơn. Mời lệnh Hồ Sơn tông sư gặp mặt. Ân, dù sao sau khi trở thành tông sư, lần thứ nhất tới cửa, vẫn nên chính thức một chút. Tên đệ tử Nguyên Hợp Sơn kia run rẩy, lui về phía sau ngồi bệt xuống, lại liên tục lăn lộn chạy đi. Vừa chạy vừa phát ra tiếng la giống như chiên vỡ. Không tốt. Đại ma đầu quỷ kiến sầu đến bái sơn rồi. Phương Tịch. Ha ha ha ha. Sau một canh giờ, trên Lôi Cực Phong. Lệnh Hồ Sơn không chút phong độ cười to, vừa cười vừa đánh bắp đùi của mình. Cái gì Định Châu đệ nhất thế lực, từng người nhát như chuột. Ta xem Nguyên Hợp Sơn các ngươi giáo dục rất có vấn đề. Sắc mặt Phương Tịch ngượng ngùng. Ta luôn làm điều tốt giúp mọi người, khi nào biến thành đại ma đầu. Ha ha. Lệnh Hồ Sơn cố nén nụ cười. Tám giáo úy của Định Châu quân bị ngươi giết hai cái, tiện thể còn có rất nhiều võ sư tam bộ, mỗi khi quỷ kiến sầu ngươi xuất hiện, tất tàn sát cao tầng võ đạo của thành Tam Nguyên, không phải đại ma đầu thì là cái gì? Lão Phu cũng không có dặn đệ tử bổn môn, lần này ngươi lại đến chính thức như thế, bọn họ còn tưởng ngươi muốn tiêu diệt Nguyên Hợp Sơn ta. Ai? Lần đó nếu không phải bọn hắn buộc ta, ta cũng không nghĩ tới. Phương Tịch thở dài hỏi. Hai đồ đệ kia của ta thế nào rồi? Yên tâm, bây giờ bọn họ được cung phụng giống như lão tổ tông, chỉ lo ngươi lại giận dữ đồ cao tầng của thành Tam Nguyên. Lệnh Hồ Sơn lộ ra nụ cười khinh thường. Đám người kia, bản lãnh mượn gió bẻ măng luôn rất tốt. Hắn lại nhìn về phía Phương Tịch, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Còn chưa chúc mừng tiểu hữu đột phá võ thánh, thành tựu tông sư. Lão Phu vốn cho rằng dù ngươi thiên tư hơn người, ít nhất cũng cần 10 năm. Không nghĩ tới chỉ 2 năm, tiểu hữu còn chưa 30 tuổi a. Chà chà. Tông sư chưa tới 30 tuổi, phóng tầm mắt nhìn thiên hạ, cũng là tồn tại hàng đầu. Kỳ thực ta còn chưa tới 20. Phương Tịch suy nghĩ một chút, nhưng không có nói, mà hỏi. Vậy tư chất này, ngươi xem có thể gia nhập tông sư hội không? Hắn rất hứng thú với tổ chức kia. Võ đạo Đại Lương chỉ tới võ thánh, cũng chính là luyện thể tầng 3, có chút thấp. Phương Tịch còn muốn thành tựu luyện thể trúc cơ kỳ, sau đó trợ giúp bản thân đột phá luyện khí kỳ. Nếu võ đạo phía trước không đường, vậy thì cứng tìm ra đường. Đối với chuyện này, Phương Tịch vẫn có chút tự tin. Bởi vì hiện tại hắn có linh thạch, lại có thực lực, hoàn toàn có thể mua công pháp luyện thể của tu tiên giới, thậm chí công pháp luyện thể tầng 4 tham khảo. Tuy hai bên cách biệt cực lớn, nhưng luôn có chỗ để bổ sung. Sở dĩ lấy võ đạo giới này, tự nhiên là bởi vì võ đạo tu luyện khí huyết, không giống luyện thể thuật của tu tiên giới, khả năng có nhiều chỗ tốt cho đột phá trúc cơ. Nếu thực không được, vậy thì sửa đi con đường thể tu chính thống, dù sao vừa bắt đầu, ta chỉ muốn thông qua tập võ mau chóng trở nên mạnh mẽ, thu được lực lượng bảo vệ mình mà thôi. Ngươi muốn gia nhập vào đám người điên kia. Lệnh Hồ Sơn lắc đầu, lại gật gù. Thiên tư như vậy, bọn họ khẳng định đáp ứng, dù sao thiên phú của ngươi, có lẽ hữu dụng để bọn họ thăm dò con đường sau tông sư. Nhưng phải cẩn thận, người trong tông sư hội không dễ nói chuyện. Đa tạ chỉ điểm. Phương Tịch chắp tay, rốt cục nói đến chính sự. Trước đó ta đáp ứng ngươi, đợi đến tông sư, sẽ liên thủ giết ác giao. Trên mặt Lệnh Hồ Sơn hiện lên vẻ kích động. Tiểu hữu thật giữ chữ tín. Giao Long ở Long Đàm có đại thù với hắn, hắn muốn báo thù rất lâu. Bất quá biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Phương Tịch nói. Ta cần tư liệu cặn kẽ nhất liên quan tới nó. Yêu vương ở Đại Lương, ít nhất cũng là yêu thú luyện khí hậu kỳ. Mà có huyết mạch giao long, thì càng khó đối phó hơn, nói không chắc sẽ lật thuyền. Phương Tịch không dám nói mình lên cấp chân cương võ thánh, liền có thể quét ngang vô địch. Cái này tự nhiên. Lệnh Hồ Sơn tiến vào phòng, không bao lâu liền lấy ra một chồng tư liệu. Tất cả tin tức của súc sinh kia, lão phu đều nhìn chằm chằm. Phương Tịch tiện tay tiếp nhận, ánh mắt chuyển động, nhanh chóng lật lên. Tình báo của Nguyên Hợp Sơn xác thực rất tỉ mỉ, từ lực phá hoại của Giao Long, thực lực không vượt ra ngoài phạm vi yêu thú luyện khí kỳ, để cho hắn an tâm không ít. Kỳ thực, chỉ cần là yêu thú, cho dù yêu vương, cũng có thể bất kể tiêu hao vây giết, nhưng bát đại yêu vương ở Định Châu khá đặc thù. Lệnh Hồ Sơn ở bên cạnh bổ sung. Tỷ như đại bằng vương biết bay. Mà con Giao Long vương này, không chỉ lân phiến đao thương bất nhập, chỉ có thần binh lợi khí mới có thể phá vỡ, một khi không đúng, sẽ trốn vào Long Đàm. Tuy Long Đàm này tên là Đàm, lại cực kỳ sâu, ta hoài nghi có sông ngầm liên kết với bàn Long Hồ ở phụ cận, bởi vậy rất khó chém giết. Khó có thể phá vỡ. Phương Tịch thả tư liệu xuống, chậm rãi xoay người. Trong thời gian ngắn, hắn đã xem qua tư liệu một lần. So với cương khí của tông sư thì thế nào? Càng hơn một bậc. Sắc mặt Lệnh Hồ Sơn nghiêm túc. Huống chi, cương khí của tông sư chúng ta luôn có thời điểm kiệt quệ, nhưng lân phiến của súc sinh kia lại vĩnh cửu. Tông sư muốn đánh ra chân cương, sẽ tiêu hao khí huyết thể lực. Nhưng gia lông lân phiến của yêu thú phòng ngự, lại vĩnh hằng tồn tại. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất. Nhiều lời vô ích, không bằng chúng ta giao lưu một chút. Phương Tịch có chút hưng phấn, từ khi lên cấp chân cương võ thánh, hắn còn chưa cùng người động thủ. Cái này, miễn đi, lão phu già rồi, không bằng những người trẻ tuổi các ngươi. Lệnh Hồ Sơn theo thói quen muốn lười nhác. Nếu ta nói, ta có phương pháp đánh tan lân phiến của Giao Long, cần ngươi phối hợp thực tiễn thì sao? Phương Tịch lập tức ném ra mồi nhử. Vậy lão phu chỉ có thể liều mình đón tiếp. Trong mắt Lệnh Hồ Sơn lóe sáng, lập tức đồng ý. Lôi Cực Phong. Phía sau núi. Một mảnh đất trống, bốn phía là tảng đá màu đen hình thù kỳ quái, xây thành dáng dấp thiên kỳ bách quái. Ở chỗ này đi. Lệnh Hồ Sơn đi tới giữa bình địa, bình tĩnh mở miệng. Thứ Lạp. Sau một khắc, thân hình hắn cất cao, từ một lão đầu dung mạo không sâu sắc, biến thành cự hán chiều cao vượt qua 2 mét. Không chỉ như vậy, trên cánh tay, trên đùi, từng khối bắp thịt nhô lên, thậm chí căng nứt quần áo. Vèo. Thân hình hắn hơi động, đã đi tới trước mặt Phương Tịch, năm ngón tay như mang theo phong lôi, như chớp giật trảo ra. Bí kỹ Ngũ Lôi Hóa Cực. Bí kỹ này ở trong tay võ sư, cùng trong tay võ thánh, hoàn toàn là hai loại dáng vẻ khác nhau. Ở trong tay Lệnh Hồ Sơn, từng ngón tay đều bắn mạnh cương khí, hình thành cự trảo quanh quẩn điện quang, uy thế kinh người. Vừa đến đã chơi thật sao? Phương Tịch khẽ cười, thân hình lùi lại. Trong lúc lui ra sau, từng tia cương khí đỏ như màu máu cũng từ toàn thân tản ra, bao bọc ở trước người, giống như hình thành mảnh giáp che ngực. Chi chi. Cự trảo quấn quanh sấm sét chọc vào mảnh giáp che ngực, phát ra tiếng nổ vang. Tuy mảnh giáp che ngực biến hình, nhưng chung quy không có vỡ nát. Võ thánh có thể so với luyện khí hậu kỳ, là bởi vì cương khí tồn tại. Dưới chân Phương Tịch giống như bộ bộ sinh liên, liền lùi lại 7 bước, nhìn tình cảnh này, trong lòng không khỏi suy tư. Tông sư ngoại phóng cương khí, hình thành giáp bảo vệ, hoàn toàn có thể chống cự pháp thuật và pháp khí của luyện khí kỳ công kích. Đây mới là chỗ dựa chân chính của võ thánh. Còn thân thể, dù cương gân thiết cốt tăng cường lần nữa, đại khái cũng chỉ là khớp xương có thể kẹp lại pháp khí trung thượng phẩm mà thôi. Bất kỳ thể tu nào dùng thân thể va chạm với pháp khí pháp bảo, đều là kẻ ngu si. Lệnh Hồ Sơn. Phải cẩn thận, ta muốn sử dụng công phu chân thực. Phương Tịch nhắc nhở một câu, song chỉ thành kiếm. Đi. Một đạo lưu quang màu vàng bay ra, kiếm quang mạnh mẽ, thậm chí còn phát ra long ngâm. Pháp khí thượng phẩm. Kim Giao Kiếm. Sạch. Kim Giao Kiếm hóa thành kiếm quang màu vàng, bỗng nhiên bay ra, đâm tới trước mặt Lệnh Hồ Sơn. Lệnh Hồ Sơn biến chiêu cực nhanh, tay phải lùi lại che ở trước ngực, cương khí khủng bố bạo phát, giống như mảnh che tay, biến ảo ra đạo đạo tàn ảnh. Bí kỹ Bát Tý Đồ Long. Ầm. Lưu quang màu vàng rơi vào trên cương khí, lại bị phản chấn trở về. Vẻ mặt Phương Tịch không đổi, ngón tay phiêu động, như gãy dây đàn. Lưu quang màu vàng lượn một vòng tròn lớn, lại lần nữa bay trở về sau lưng Lệnh Hồ Sơn, như linh xà thổ tính. A! Lệnh Hồ Sơn gào thét, bắp thịt sau lưng nhô lên, giống như gấu chó va chạm về phía sau. Cương khí bạo phát rơi vào trên kim giao kiếm, phát ra tiếng vang giống như vô số minh châu đập xuống đĩa ngọc. Kim Giao kiếm vẫn không nhúc nhích, chỉ là thế đi giảm xuống, bị lệnh Hồ Sơn lăng người né tránh. Lão phu chịu thua. Mới vừa bò lên, lệnh Hồ Sơn nhìn thấy Phương Tịch lại muốn xuất kiếm, vội vã giơ tay hô to. Cương khí của lão phu đã kiệt quệ. Cương khí của tông sư là có hạn, nhưng chống đỡ một trận chiến vấn đề không lớn. Chân khí của lệnh Hồ Sơn kiệt quệ, hoàn toàn là bởi vì Kim Giao kiếm quá mức sắc bén, không thể không toàn lực bạo phát mới có thể chống đối. Mà sau khi cương khí kiệt quệ, hắn liền không dám lấy thân thể huyết nhục đón đỡ pháp khí thượng phẩm. Nhìn thấy lệnh Hồ Sơn chịu thua, Phương Tịch cũng thuận thế thu hồi pháp khí. Tiểu hữu, chẳng lẽ ngươi là kiếm tiên trong truyền thuyết? Tuy lệnh Hồ Sơn mặt mày xám xịt, nhưng da mặt đủ dày, không để ý thắng thua chút nào, ngược lại cảm thấy hứng thú với kiếm thuật của Phương Tịch. Trước đó ta nghe đệ tử Nguyên Hợp Sơn trong quân nói ngươi có thể phi kiếm chém đầu người, còn cho rằng bọn họ nói hưu nói vượng, không nghĩ tới lại là sự thật. Đây là phi kiếm thuật mật truyền của bản môn, chủ yếu là luyện cương thành tia, lấy tia khống kiếm. Phương Tịch làm ra vẻ mặt nghiêm túc, đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượng. Bất quá võ giả ở thế giới này đều là hạng người tự tin tự phụ, ngươi nói với bọn họ tu tiên, bọn họ chưa chắc tin tưởng, nhưng nói là bí thuật võ đạo, lại sẽ tin thật. Định Châu, Long Đàm. Thời điểm trời đêm sao thưa, một đoá mây đen từ phương xa bồng bềnh bay đến, dừng ở trên không đầm nước. Phương Tịch điều động Hắc Vân Đâu, ẩn giấu thân hình của mình, yên lặng quan sát Long Đàm. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.